Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Đi tới Thiên Phong Thành, chương 207. Đi tới Thiên Phong Thành tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ám dạ nữ hoàng vừa mới dứt lời. Lầu hai liền truyền đến tiếng mở cửa. Nàng nhìn Đoạn Thu ôn nhu nói. Ta trước tiên đi làm. Lúc trở lại nhớ tới cho ta mang lễ vật được rồi, nhìn ám dạ nữ hoàng gương mặt tinh xảo Đoạn Thu bất đắc dĩ nói thân là huyết tộc, ám dạ nữ hoàng dung mạo tự nhiên không cần phải nói. Cũng là bởi vì ám dạ nữ hoàng dung mạo cùng thực lực mạnh mẽ cùng nguyên nhân, mới sẽ có một đám người đi theo nàng. Đoạn Thu chạm ở trong phòng khách đợi vài giây, liền nhìn thấy Lam Thủy Nhi ăn mặc màu phấn hồng áo đầm đi ra. Nàng dáng vẻ hiện tại phi thường thanh thuần đáng yêu, giải rác ở vai tóc dài phối hợp trên cổ phép thuật dây chuyền. Xem ra rồi cùng tiểu công chúa như thế, Đoạn Thu khẽ mỉm cười đi tới. Lam Thủy Nhi tương đương, Lam Thủy Nhi hiển nhiên không có triệt để tỉnh ngủ. Nàng ngẩng đầu lên theo âm thanh nhìn lại, rất nhanh sẽ phát hiện ở dưới lầu chờ đợi Đoạn Thu. Sáng sớm rời giường liền nhìn thấy Âu Yếm người. Lam Thủy Nhi nhất thời trở nên cao hứng, hài lòng bước nhanh đi tới Đoạn Thu trước người bé ngoan nói rằng. Thu ca ca ừm, Lam Thủy Nhi âm thanh nghe tới phi thường thoải mái, Đoạn Thu không khỏi nói rằng. Chào buổi sáng, đợi lát nữa ngươi có chuyện gì sao, không có chuyện. Ca ca làm sao, Lam Thủy Nhi đáng yêu lắc lắc đầu nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu nghe xong khẽ mỉm cười. Hừm, theo ta đi Thiên Phong Thành đi, chúng ta đi mua ít đồ, Lam Thủy Nhi nghe xong sáng mắt lên. Đoạn Thu dĩ nhiên mời chính mình đi Thiên Phong Thành, nàng đương nhiên đồng ý. Hay lắm, lúc nào, ta đi thay quần áo, Đoạn Thu nhìn một chút sắc trời bên ngoài nói rằng. Hiện tại đi, chúng ta hiện tại liền đi, Lam Thủy Nhi sắc mặt khẽ biến thành hồng nhìn Đoạn Thu nói rằng. Ca ca chờ ta dưới. Ta đi thay quần áo, nàng nói liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đoạn Thu ở nàng lúc xoay người giữ nàng lại tay trái nói rằng. Không cần, đi theo ta, chúng ta không phải đi chiến đấu. Không cần đổi cái gì. Ngươi mặc quần áo này rất tốt. Dạo anh chiến cơ mặt trên cái gì cũng có, Lam Thủy Nhi mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng không dám nhìn Đoạn Thu, ấp úng nói rằng. Được rồi, trong lòng nàng nhưng là gợn sóng rất mãnh liệt. Đương nhiên Đoạn Thu khẳng định không biết Lam Thủy Nhi ý nghĩ. Liền liền này lôi kéo nàng xảo bên ngoài đi đến. Không phải Đoạn Thu không giống nhau. Không chờ Lam Thủy Nhi, mà là lần này đi Thiên Phong Thành thật sự không cần chiến đấu. Trong thành thị là cấm chỉ chiến đấu. Không ai dám trái với quy định này. Một đường lôi kéo bé ngoan Lam Thủy Nhi đi tới dạ oanh chiến cơ trước mặt. Cùng phòng điều khiển trách nhiệm muội giấy nói rồi một hồi. Máy bay cửa máy liền mở ra. Lam Thủy Nhi lại là lần đầu tiên tiến vào dạ oanh chiến cơ. Dưới cái nhìn của nàng dạ oanh chiến kỹ lập tức không gian nên rất nhỏ mới đúng. Có điều cùng sau khi tiến vào nàng mới kiểu tóc, nguyên lai này cố ý nghĩ là sai lầm. Không gian bên trong lớn vô cùng, Đoạn Thu biết Lam Thủy Nhi không hiểu liền giải thích, dạ oanh chiến cơ bên trong không gian rất lớn, là ma pháp không gian cùng trận pháp tác dụng, bên trong phương tiện phi thường đầy đủ hết, cái gì cũng có thể cao nhất chứa đựng 100 người ở dạ oanh chiến cơ bên trong, Lam Thủy Nhi trừng mắt mắt to. Nhìn Chu Vi, cẩn thận nghe Đoạn Thu giảng dài, bởi vì không có chuyện gì. Vì lẽ đó muội giấy môn đều đi nghỉ ngơi. Hiện ở trong phòng nghỉ ngơi nên có không ít người đang ngủ. Phòng điều khiển chỉ có mới gia nhập hai tên thành viên ở trách nhiệm ni Đoạn Thu cho Lam Thủy. Nhi giới thiệu dạ oanh chiến cơ cùng bên trong thành viên. Rất nhanh sẽ đi vào phòng điều khiển. Nhìn thấy Đoạn Thu mang theo Lam Thủy Nhi đi vào. Hai tên ăn mặc giáp nhẹ muội giấy mỉm cười nói rằng. Hội trưởng cùng Lam Thủy Nhi muội muội, chào buổi sáng, tử khẳng định đem công hội thành viên tư liệu truyền tống đến dạ oanh chiến cơ lên. Không phải vậy các nàng cũng sẽ không nhận thức Lam Thủy Nhi. hai vị tỷ tỷ tốt, Lam Thủy Nhi hiện tại còn mơ mơ màng màng. Nghe Đoạn Thu nói Dạ Oanh chiến cơ bên trong có mười mấy người thời điểm không khỏi căng thẳng. Trong lòng, Đoạn Thu nhìn các nàng nói rằng, giả thiết dưới đường hàng không, đi Thiên Phong Thành, bay đến Thiên Phong Thành phụ cận là tốt rồi. Thuận tiện ghi chép xuống lộ trình cùng địa hình, được rồi hội trưởng. Máy bay Dạ Oanh chiến cơ sẽ ở sau một phút cất cánh. Đón lấy giao cho chúng ta. Hội trưởng đi nghỉ ngơi đi, cần khổ, Đoạn Thu nói xong cũng mang theo Lam Thủy Nhi rời đi buồng. Lái phi cơ có thể không cần hắn đến thao tác, Đoạn Thu mang theo Lam Thủy Nhi đi tới phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi chia làm phòng ngủ cùng công chúng phòng nghỉ ngơi. Muội giấy môn đều ở chính mình phòng ngủ, công chúng trong phòng nghỉ ngơi chỉ có mấy máy vi tính. Cùng một ít bàn, trên bàn có đồ ăn. Lời bộc bạch còn có đồ uống cái giá cùng đồ hộp. Nơi này thật tốt, Lam Thủy Nhi nhìn Chu Vi nói rằng. Đoạn Thu nghe xong tự hào nói. Khẳng định, vì kiến thiết Dạ Oanh chiến cơ, ta nhưng là dùng không ít khí lực. Tuy rằng Dạ Oanh chiến cơ là gặp may đúng dịp được. Thế nhưng cái nào thời điểm nơi này còn cái gì đều không, nơi này còn có phòng ăn nha. Lam Thủy Nhi chỉ lời bộc bạch gian phòng. Mặt trên nhãn hiệu chính là phòng ăn hai chữ, nhà bếp cùng phòng ăn, phòng nghỉ ngơi là khẩn sát bên. Dạ Oanh chiến cơ tuy rằng gian phòng rất nhiều, thế nhưng không ít địa phương đều là lẫn nhau thông suốt. Đoạn Thu dùng tối thiểu hơn 1 vạn năng lượng đến kiến thiết Dạ Oanh chiến cơ. Để Tiểu Cầm cải tạo một số địa phương, tăng cường gia cụ loại hình đồ vật, đương nhiên muốn đem Dạ Oanh chiến cơ cải tạo càng tốt hơn. Hiện tại là không có cái này kỹ thuật, Tiểu Cầm nói hối đoái hệ thống thăng cấp sau có thể sử dụng năng lượng điểm tới cải tạo. Có điều tiêu hao nhiều vô cùng, phòng ăn hiện tại vẫn không có kiến thiết lên, đều không có đầu bếp, có điều nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, đều là ma thú thịt, hiện tại bị lạnh ẩn đi, Đoạn Thu giải thích. Philomena nhìn thấy Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi đang nghỉ ngơi thất. Nàng cầm 2 bình nước có ga đi tới nói rằng, đan dược phỏng đoán còn có thể chế tạo hơn 2.000 viên. Phía sau liền muốn thiếu hụt vật liệu, cảm ơn, Lam Thủy Nhi tiếp nhận nước có ga lễ phép nói rằng. Đoạn Thu gật gật đầu, không có chuyện gì, sau đó vật liệu sẽ có, đón lấy đại gia phụ trợ Phong Lăng chế tạo giáp máy đi. Tân giáp máy liền gọi Tuyết Nguyệt giáp máy, Ta đi trước, Philomena mỉm cười nói. Philomena đi rồi, Lam Thủy Nhi nhìn Đoạn Thu không biết phải nói gì. Lại một tên chưa từng thấy mỹ nữ. Hơn nữa phi thường đẹp đẽ. Liền ngay cả Lam Thủy Nhi chính mình cũng xem ở lại. Sững sờ, Đoạn Thu cũng không biết ý nghĩ của nàng. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút đồ ăn vặt đặt ở trên bàn. Những này coi như bữa sáng. Phỏng đoán chúng ta một hồi liền đến Thiên Phong Thành, Dạ Oanh chiến cơ tốc độ có thể là phi. Thường nhanh, Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi còn không ăn xong. Tai nghe bên trong liền truyền đến âm thanh. Hội trưởng, còn có 2 phút liền đến. Đã có thể nhìn thấy Thiên Phong Thành, đem hình ảnh truyền tới, Đoạn Thu nói xong. Sau đó quay về Lam Thủy Nhi nói rằng, xem bên kia màn hình, Thiên Phong Thành sắp đến rồi. Một hồi hai chúng ta người đi vào, trong phòng nghỉ ngơi hạ xuống một cái màn ảnh đối diện 2 người, mặt trên xuất hiện chính là một mơ hồ thành thị cảnh tượng. Chu vi là đại thảo nguyên, ở phía sau chính là luyện mãn không ngừng ngọn núi. Thiên Phong Thành vị trí chính là thảo nguyên cùng ngọn núi chỗ giao giới. Hết chương.